Linh vực, chương 1842, giao dịch, góc truyện audio.com, tòa hồn đàn 8 tầng hình thái bảo tháp ngút trời kia của Lê Hân bị từng sợi ma đằng, dây leo ma quái quấn quanh kéo vào bụi ma đằng. Ma thể tần liệt trôi nổi trên minh hà chi dưới cũng bị từng sợi ma đằng trói chặt. Những ma đằng đó phủ đầy gai nhọn nhỏ, lúc ma đằng quấn chặt hai chân tần liệt những gai nhọn kia đều đâm thật sâu vào máu thịt hắn. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy những gai nhọn này, như là hàm răng đang cắn nuốt máu thịt hắn. Một loại cảm giác tê dại từ trên đùi hắn truyền tới, giống như uốn lượn mà lên, muốn thấm vào tạng phủ hắn. Có độc, sắc mặt tần liệt biến đổi, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển, khí tức liệt diễm huyết mạch từ trong cơ thể trào ra. Chợt từng đám lửa màu đỏ tươi, như là từng mảnh lân giáp nhanh chóng bao trùm đến chỗ chân hắn. Từ trong những ngọn lửa đó phóng thích ra khí tức ngọn lửa bất diệt bò về phía ma đằng. Ma đằng quấn quanh đôi chân tần liệt bị ngọn lửa bất diệt điểm hỏa, bắt đầu cháy hừng hực. Liệt diễm huyết mạch, Mai Đặc Kỳ Na ẩn nấp ở bụi ma đằng hừ một tiếng, như bị bất diệt chi hỏa đốt bị thương rồi. Thiếu chủ, ngươi rời khỏi trước tạm thì không nên tiếp xúc tộc nhân thần tộc. Hãm sâu ở bụi ma đằng, Lê Hân vừa biến ảo các chủng linh quyết thần diệu phức tạp vừa bình tĩnh quát. Tòa hồn đàn 8 tầng kia của hắn mặc dù đã hướng thật sâu về bụi ma đằng, nhưng trên khuôn mặt hắn lại không có một chút ý sợ sệt. Tộc nhân thần tộc còn để sau khi thân thể ngươi ma hóa tranh luận, chủ nhân cần thời gian thuyết phục bọn họ. Lê Hân bổ sung nói, tần liệt sau khi ma hóa thân thể khổng lồ cao gần ngàn thước sau khi dãy thoát những ma đằng kia quấn quanh, nhìn Lê Hân một cái thật sâu, đột nhiên hướng một đầu khác của Minh Hà bay đi. Mảng thiên địa này cũng là nơi La Đốn ẩn náu, ở giữa ngăn cách cả một dòng Minh Hà. La Đốn từng nói, ở Hoàng Tuyền luyện ngục chỉ có ít ỏi mấy ác ma có thể hoàn toàn không chịu Minh Hà ảnh hưởng. Hắn, Đái Lợi, A Phù Lạp, Hoàng Tuyền quân chủ, sau đó chính là Tần Liệt. Mặc dù là đại ác ma huyết mạch cấp 10, nếu muốn bình yên vô sự vượt qua Minh Hà cũng gần như không có khả năng. Mạnh như Mai Đặc Kỳ Na cũng chỉ đứng ở bên bờ Minh Hà, lấy lực lượng huyết mạch để ảnh hưởng nước sông cùng kết giới lực Minh Hà. Chân thân ma thể cô ta luôn ẩn nấp ở trong bụi ma đằng cũng chưa thật sự lao giết đến trên không Minh Hà. Tựa như, ngay cả Mai Đặc Kỳ Na xếp thứ 6, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn lấy ma thân lao vào kết giới trên Minh Hà. Ý thức được một điểm này, Tần Liệt vừa dẫy thoát những ma đằng đó, lập tức nhanh chóng bay về bờ đối diện. Hắn biết rõ, hắn lưu lại chỉ sợ không giúp được huyết đế Lê Hân, hơn nữa hắn cũng tin tưởng chiến lực của Lê Hân. Huyết mạch của hắn đột phá đến cấp 9, thể hệ huyết mạch khác nhau trong cơ thể có lẽ ở một khắc sau sẽ bộc phát xung đột kịch liệt. Này Lê Hân đem sinh mệnh cổ thụ mang tới cho hắn, hắn cần một đoạn thời gian đem sinh mệnh cổ thụ dung nhập trong cơ thể, đem chỗ thiếu hụt của máu hoàn mỹ bổ sung. Mặt khác, hắn còn cần đem tử hồn áo nghĩa phân tán ở trong Minh Hà thông qua khối tinh thể màu tím kia nhất nhất tụ họp. Hắn tin tưởng, khi chỗ thiếu hụt của máu hoàn mỹ trong cơ thể hắn được sinh mệnh cổ thụ bổ sung, sau khi đạt được toàn bộ mảnh tử hồn truyền thừa trong Minh Hà của Hoàng Tuyền luyện ngục thực lực. Gocchuyenaudio.com Hắn còn có thể thu được một lượt tăng lên mới. Khi đó, hắn lần nữa đối mặt Mai Đặc Kỳ Na, mới có khả năng thắng. Đến lúc đó, tộc nhân thần tộc nếu bởi thân phận ác ma của hắn có lòng khác, hắn cũng có thể mượn thực lực cường đại từ Hoàng Tuyền luyện ngục trốn thoát. Hắn phải cố gắng nhanh nhất đem lực lượng kéo lên lần nữa. Vù, không đi nhìn Lê Hân nữa, không để ý tới Mai Đặc Kỳ Na gào thét, hắn nhanh chóng vượt qua Minh Hà, ở một vùng thiên địa hẻo lánh hoang vắng kia lao vút đi. Bụi ma đằng, ở sau khi khí tức tần liệt biến mất từng sợi dây leo nọ quấn quanh ở trên hồn đàn của Lê Hân đột nhiên quỷ dị thu hồi. Lê Hân ngồi yên ở trên 8 tầng huyết ngọc hồn đàn, sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Vù vù, bụi ma đằng cao 300 thước bỗng nhiên tụ họp với nhau, co lại ở một bụi ma đằng thật lớn. Bụi ma đằng đó cự quẩy, lại chậm rãi co rút cuối cùng hóa thành một bóng ma nhỏ nhắn. Mai Đặc Kỳ Na lại lấy hình thái cao giai ác ma hiện ra. Nàng sau khi hóa thành cao giai ác ma, Lê Hân cũng đem 8 tầng hồn đàn thu hồi, nhíu mày nhìn về phía bầu trời u ám, nói. Tên kia đã thu hồi linh hồn ý thức, hắn có thương thế trong người, không có khả năng nhìn chằm chằm bên này một thời gian dài. Mai Đặc Kỳ Na cười nhẹ nhàng đáng yêu chợt vươn tay, nói. Hạt giống, một điểm sáng màu lục non nớt như là ngôi sao từ Lê Hân bay về hướng Mai Đặc Kỳ Na. Mai Đặc Kỳ Na vươn đầu lưỡi, đem ngôi sao màu lục đó quân lấy, nhanh chóng nuốt vào trong bụng, sau đó hài lòng nói. Không tệ, là hạt giống sinh mệnh chi thụ. Người sớm rời khỏi một chút đi, nói không chừng hắn sẽ đem linh hồn lại một lần nữa đầu nhập đến chỗ này. Lê Hân nói, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì. Vẻ mặt Mai Đặc Kỳ Na tự nhiên, hừ một tiếng, nói. Nếu không phải bởi vì hắn bị thương nặng, người cho rằng ta dám trái lệnh hắn, vì một hạt giống sinh mệnh chi thụ, liền dương phụng âm vi đối với lệnh của hắn. Ta rất tò mò chủ nhân ngươi thúc đẩy thần tộc ùa vào hoàng tuyển luyện ngục rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ phải biết rõ ràng, thần tộc mặc dù là đánh hạ này nhất tầng luyện ngục cũng tuyệt không cách nào một thời gian dài lưu lại. Chỉ cần thần tộc rời khỏi, một tầng luyện ngục này ở trăm vạn năm sau, lại có thể khôi phục hồi như cũ. Không có bất cứ sinh mệnh nào, không có bất cứ chủng tộc nào có thể thay đổi luyện ngục. Trừ phi, có thâm nguyên chi chủ mới sinh ra, Mai Đặc Kỳ Na nói. Chủ nhân muốn cái gì ta không thể dò đoán, Lê Hân thản nhiên nói, chủ nhân ngươi là vì lực lượng tử hồn của Hoàng Tuyền quân chủ. Vì những thứ phân tán ở Minh Hà, Mai Đặc Kỳ Na trầm ngâm một chút nhìn phương hướng Tần Liệt biến mất nói. Chẳng lẽ, làm tất cả, đều là vì thành tựu hắn, ta nói ta không biết chủ nhân muốn gì ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lê Hân lại nói, đột nhiên Mai Đặc Kỳ Na vẻ mặt biến đổi, giống như nhớ tới cái gì kinh hãi nói. Hắn chẳng lẽ muốn bồi dưỡng tiểu tử đó trở thành thâm uyên chi chủ mới? Ta không rõ, Lê Hân nói, không có khả năng, hẳn không có khả năng, trong cơ thể tên kia vẫn chảy huyết mạch thần tộc. Ngoài ra, còn có huyết mạch khác trộn lẫn, huyết mạch ác ma của hắn không đủ thuần, không có khả năng trở thành thâm uyên chi chủ. Mai Đặc Kỳ Na lẩm bẩm, không đúng, nếu huyết mạch không tồn tại, bổn nguyên thủy giới đó sao có thể diễn biến thành viêm nhật thâm uyên? Vật kia ghi chép áo nghĩa từ hồn lực. gocchuyenaudio.com Lượng có thể dung nhập linh hồn hắn cũng cần huyết mạch cực kỳ thuần, nhưng hắn rõ ràng có thể hệ huyết mạch khác. Cách chương